cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 57, Happy Ending. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lễ được tổ chức tại bãi biển, người qua lại đông đúc để chuẩn bị cho lễ cưới. Cô ngồi trong phòng cô dâu mà hồi hộp, chợt cánh cửa mở ra, Bạch Lan Như cùng Lục Minh Chiết đi vào. Vừa thấy Lan Như là cô liền ôm chầm lấy. Như, sao bây giờ cậu mới xuất hiện? Cậu có biết mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không? Cô lo lắng hỏi Bạch Lan Như, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự tò mò, cứ nhìn hết Minh Chiết rồi lại nhìn đến Lan Như. Bạch Lan Như ngại ngùng trả lời. Mình và Minh Chiết đi du lịch cùng nhau, xin lỗi vì không báo trước cho cậu biết. Hả, hai người, làm lành rồi sao? Bạch Lan Như chỉ gật đầu coi như là thầm đồng ý. Hạ Linh vừa ngạc nhiên, vừa mừng, không ngờ là tên này lại có thể hòa giải với Như nhanh như thế. Cũng tốt, chỉ cần Lan Như hạnh phúc là được. Lục Minh Chiết, anh nhớ phải đối xử tốt với bạn tôi đấy. Tôi mà biết anh đối xử tệ bạc với cậu ấy thì anh chết chắc với tôi. Tôi biết rồi thưa Mạc thiếu phu nhân. Hai người cứ ở đây nói chuyện đi, để tôi sang bên thiếu quân. Hai cô gái không thèm trả lời lại mà ngồi tíu tít trò chuyện với nhau, bỏ mặc anh luôn. Anh chỉ biết ngậm ngùi mà đi sang phòng thằng bạn. Mạc thiếu quân vừa thấy anh thì đã lên tiếng trêu. Minh Chiết, sao tiến triển đến đâu rồi? Tôi cứ tưởng cậu mày đi chơi mà bỏ bạn cơ đấy. Tất nhiên là không rồi. Tôi với Lan Như đang rất tốt, chỉ là trừ trường hợp cô ấy gặp vợ cậu thôi. Hai người họ cứ gặp nhau là lại bỏ tôi và cậu một mình. Không, có mình cậu thôi. Tôi vẫn bám vợ như thường mà. Mẹ kiếp, rồi có nói chuyện đàng hoàng với nhau được không? Tiếng nhạc vang lên, Hạ Linh cầm bó hoa cưới bước vào xinh như một thiên thần. Anh ở phía đối diện mà khẩn trương, cuối cùng cô cũng bước tới chỗ anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, hai người cùng đứng đối diện với người chủ trì lên tiếng. Quảng cáo, Mạc Thiếu Quân, con có tình nguyện lấy Hạ Linh làm vợ chăm sóc bên cạnh cô ấy cả đời, cả lúc ốm đau lẫn khỏe mạnh, con có hứa sẽ yêu và bảo vệ cô ấy suốt đời không? Anh không suy nghĩ mà trả lời ngay tắp lự, con đồng ý, người chủ trì quay sang nói với Hạ Linh. Hạ Linh, con có tình nguyện lấy Mạc Thiếu Quân là chồng chăm sóc bên cạnh anh ấy cả đời, cả lúc ốm đau lẫn khỏe mạnh, con có hứa sẽ yêu và bảo vệ anh ấy suốt đời không? Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình yêu và niềm hạnh phúc, sau đó trả lời. Con đồng ý, người chủ trì tuyên bố, từ bây giờ, hai con chính thức là vợ chồng. Thiếu Quân, giờ con có thể hôn cô dâu rồi. Anh và cô đứng đối diện nhau, anh lật tấm vải mỏng che ra, nhẹ nhàng hôn cô thật sâu. Mọi người ngồi bên dưới vỗ tay, chúc phúc. Mạc phu nhân vì vui mừng khi con trai đã tìm lại được người mình yêu mà bật khóc hạnh phúc. Cuối cùng thì con trai bà nó cũng cưới vợ rồi, bà sắp có cháu để bồng bế rồi. 1, 2, 3, cô đếm to rồi tung hoa cưới ra phía sau, Bạch Lan Như may mắn bắt được bó hoa, thấy thế cô lên tiếng trêu. Bạch Lan Như, khi nào thì cậu và Lục Minh Chiết mới cho mình ăn lại kẹo cưới đây hử? Mình đợi hơi lâu rồi đấy. Bạch Lan Như suýt sặc vì câu nói đấy của cô nhưng vẫn dõng dạc trả lời lại. Sắp rồi, Lục Minh Chiết bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, anh nhất định sẽ cưới cô về làm vợ. Buổi tiệc mừng diễn ra ngay sau đó, mọi người ăn uống vui cười. Trên sân khấu, cô và anh đứng cạnh nhau, nâng mic lên rồi hát. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Lấy anh đi, để thôi đường về cô liêu. Hỡi anh yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng muốn nói một điều. Mình cưới nhà anh, bởi em chỉ cần anh thôi. Yes, do anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, do em sẽ mãi là vợ của anh. Tiếng hát họ hòa quyện và vang vọng, hai người nhìn vào mắt nhau và đồng thanh nói. Hạ Linh, anh yêu em. Mạc Thiếu Quân, em yêu anh. En, lời tác giả chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, nhìn những lượt like và lượt đọc của các bạn chính là niềm vui và động lực tuyệt vời nhất đối với mình để mình viết nên tiểu thuyết này. Yêu tất cả các bạn, bà à, ngoài ra, mình sẽ viết thêm ngoại truyện của Chiết. Như để họ có một hạnh phúc viên mãn nhé, bởi vì, mình thích tất cả mọi nhân vật tốt trong truyện đều được hạnh phúc. Quảng cáo, cách chương.